không quay đầu lại, xoay người bay thẳng tới cầu vồng, không muốn ở lại một giây nào nữa. Ơ, sao ngươi lại đi? Lý huynh đừng đi, ngươi đã hứa với ta mà, trong vòng 3 ngày sẽ giúp ta rời khỏi đây. Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên vẫy tay, câu nói quán chui vào tai cùng Lý Nguyên Thánh, làm Lý Nguyên Thánh lại như phun máu lần nữa, gào vắng lên. Người khinh người quá đáng rồi. Trong tiếng gào, gã tăng thêm tốc độ. Không chỉ gã, cả đám quần áo lụa là đều run rẩy nhìn Bạch Tiểu Thuần vì kính sợ. Chiêu này của Bạch Tiểu Thuần thật là quá ghê gớm, không ai địch nổi. Cả đám cúi đầu, đỡ đồng bọn hôn mê giữa đất lên, bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo, đắc ý phất tay, lại vờ như là thất vọng thở dài. Ta ghét nhất cái thứ không có bản lĩnh như vậy, lúc nào cũng làm như mình lợi hại lắm, không làm được thì đừng có nói ra, mang ta ra làm cái trò đùa vui à. Bạch Tiểu Thuần cảm khái lắc đầu, trở lại khách sạn, đắc ý về mặt thất, tiếp tục tu hành. Chuyện Bạch Tiểu Thuần là con tin nhanh chóng truyền khắp cả không thành, ai nghe nói cũng đều khiếp sợ. Đám con tin Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện trong 3 thành còn lại nghe tin mà há hốc mồm. Làm con tin mà còn có thể kiêu ngạo như vậy ư? Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định phải đi gặp ngươi một phen. Cả đám nhìn lại bản thân, sau đó đều hạ quyết tâm, nhất định phải đi gặp Bạch Tiểu Thuần, trao đổi kinh nghiệm làm con tin. Nói không chừng sau này cuộc sống con tin của mình sẽ đỡ đi một chút. Thiên Không Hội cũng không còn dám nghĩ ra trò gì nữa. Thủ lĩnh Thiên Không Hội nghiến rằng, chúng ta không thể trêu vào hắn, nhưng đẩy hắn đi thì có thể. Các bạn vừa nghe xong tập số 103 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.